Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 74. Mình nói trước là một tập ngắn, bởi vì một buổi tối hai tập truyện của bộ truyện này thì nó cũng hơi quá sức với mình. Vì mình còn phát triển một kênh MC Tiến Phong nữa, nên các bạn cũng hết sức thông cảm. Cũng khá là mệt. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Đáng giận! Lôi Cửu đối mặt với thần thông của Phương Hành, hắn không dám đón đỡ. Trong tiếng giận dữ, đành phải tạm lánh mũi nhọn. Người ở xung quanh không có hảo ý càng ngày càng nhiều. Hắn không dám buông tay cùng với Phương Hành đánh cược. Hắn đã phát hiện Phương Hành thực quá hung, thần thông kia càng không phải là chuyện đùa. Nếu hắn đón đỡ, dù tiếp được thì cũng sẽ trọng thương, chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương, khống chế không được cục diện nữa. Lại không biết những người hắn kiêng kỵ ở trong nội tâm cũng chửi mẹ, không phải tiểu hỗn đản này nói là sắp làm thịt Lôi Cửu rồi sao? Vì sao hắn còn sống yên lành như vậy, thoạt nhìn một chút thương tổn cũng chẳng có. Tiểu ma đầu, người kích động các tu sĩ tạo phản, tội không thể xá, nhất định phải diệt thần hồn, vĩnh viễn trấn áp ở Hắc Thủy Hồ. Lôi Cửu giận dữ hét lớn, thân hình vội vàng thối lui, muốn tránh đi thần thông của Phương Hành, sau đó quay người chém giết. Hắn đã phát hiện lúc này xu thế tạo phản đã hiện, biện pháp giải quyết duy nhất là chém giết tiên tiểu ma đầu kia, chấn nhấp quần tu. Nhưng lúc này đột nhiên ở sau lưng của Lôi Cửu có một thiên mã lao qua, thường thần run lên, quấn quanh khí khủng bố đang đâm thẳng ở phía sau lưng hắn, sát khí ngập trời, cơ hồ muốn một kích lấy mạng. Hàn Gia Tử bất ngờ ra tay tập kích Lôi Cửu. Hàn anh, ngươi cho rằng che mặt ta sẽ nhận không ra ngươi sao? Lôi Cửu hét to, đột nhiên quay người, hai đấm cùng vung, đón đỡ trường thương của Hàn Gia Tử. Oanh một tiếng, hai tay quán và trường thương của Hàn Gia Tử va chạm, đánh tan thanh khí ở trên thân thương, nhưng ngực cũng bị trường thương đâm ra lỗ máu, máu tươi phun tung tóe, rơi vãi hư không. Cùng lúc đó, Phương Hành đã thôi động Âm Dương Đại Ma Bản đánh tới. Lôi Cửu gầm lên, xoay tay oanh về phía Âm Dương Đại Ma Bản, chân quyền quấn quanh điện quang khủng bố như là thần binh. Xoẹt một tiếng, Âm Dương Đại Ma Bản và nắm đấm của Lôi Cửu va chạm, lôi quang tản ra, vậy mà chống đỡ được Âm Dương Đại Ma Bản chốc lát. Nhưng sau đó Phương Hành thôi động Âm Dương Đại Ma Bản, nắm đấm của Lôi Cửu kể cả cánh tay phải đều bị xoắn vào, huyết nhục bay tứ tung, máu tươi tung tóe. Chỉ là mượn một quyền này ngăn cản, Lôi Cửu hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành tử lôi trốn chạy. Ở dưới tiểu ma đầu Phương Hành và Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Anh liên thủ giáp công, mặc dù hắn là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Hoàng Phù Đạo Tử thì cũng không dám hàm chiến, quay người đào tẩu. Cả người giống như là một đạo lôi quang, trong mắt vượt qua trăm trượng, lóe lên vài cái muốn chạy trốn ra ngoài phạm vi bóng đèn bao phủ. Chỉ tiếc trong hư không sớm đã có người chờ hắn. Bản tọa một mực chưa từng ra tay, chính là chờ ngươi. Trong khói đen, một kim sĩ đại bằng điều hiển hóa ra, kéo theo hùng uy vô địch, hai cánh cùng về phía lôi quang. Ầm một tiếng, đại bằng tà vương ra tay, ở dưới khói đen bao phủ càng có uy lực kinh người, giống như là núi cao vọt tới, nhất thời bao phủ Lôi Cửu. Lôi Cửu hét to, hiện lộ ra thân hình, nhìn hầm hầm đại bằng tà vương. Là ngươi? Dĩ nhiên là ngươi, đại bằng tà vương. Ngươi cái tên xúc sinh này, năm đó lão tổ của Cửu Khúc bộ ta, vậy mà không có giết chết ngươi. Khi bản tọa Đông Sơn tái khởi, chính là thời điểm bát bộ các ngươi diệt tộc. Đại bằng tà vương cười lạnh, cánh tay vung lên, quét Lôi Cửu trở về. Các ngươi muốn thực tạo phản sao? Không sợ bị tru diệt cửu tộc sao? Trong lòng của Lôi Cửu biết khó chạy thoát, nỗ lực đứng lên, trên người hiện hóa lôi quang, thi triển bí pháp chữa trị thương thế. Giết cái con mẹ nhà ngươi! Phương Hành sẽ không cho Lôi Cửu thời gian thở dốc, hét to một tiếng xông tới, vung vẩy kim hoàng cầm đánh xuống. Nhưng ở bên người vèo một cái, một người trầm tĩnh không nói lại đoạt ở trước bắn đâm tới, bất ngờ chính là Hàn Anh. Trên thân thương thanh khí quẩn quanh, trường thương giống như là độc long vắt ngang hư không, vô cùng độc ác, đâm vào ngực của Lôi Cửu. Thật là chó cắn người thường không sủa, Phương Hành nói thầm, cảm thấy tuy Hàn Anh thực là một trong Tây Mạc Tứ Kiệt, nhưng mạnh hơn Nguyên Sinh Liên và Hàn Long Tử nhiều. Lôi Cửu, người cũng khó có hôm này. Ngày đó người ở trước mặt toàn tộc chúng ta giết tứ bá của ta chỉ vì hắn đã từng uống rượu say nói một câu bất kính với hoàng phủ gia. Khi đó người uy phong như thế nào, hôm nay ta muốn trẻ ngươi thành thịt vụn. Một tu sĩ trẻ tuổi cắn răng gào thét lao về phía Lôi Cửu, hận ý ngập trời. Phương Hành rất tự giác tránh ra choán một con đường. Đối phương còn nhìn hắn một tiếng cảm ơn. Không hề nghi ngờ, thân là tay sai của hoàng phủ gia, Lôi Cửu nhất định làm không ít sự tình mà hoàng phủ gia không tiện làm. Lôi Cửu, ta muốn hỏi ngươi, tông môn của chúng ta mấy ngàn năm qua dựa vào mỏ huyền thiết sinh tồn, dựa vào cái gì mà một tờ chiếu thư của các ngươi liền thu về hoàng phủ gia? Ngày đó đến ban bố chiếu thư chính là ngươi, có từng nghĩ tới hôm nay không? Lôi Cửu, con mẹ nó, ta hận nhất là Hắc Triều Bộ, bất quá dù sao cũng là bát bộ yêu chúng nhỉ, giết ngươi cũng như vậy. Lại có người vọt lên ra tay với Lôi Cửu. Này sư đệ, ngươi làm gì? Chúng ta không có thù với bát bộ yêu chúng. Đây chính là Lôi Cửu nha, tay sai của hoàng phủ gia, dù không đến phiên ta giết hắn nhưng có thể đâm một kiếm cũng đã sảng khoái rồi. Dù sao có Phương Hành gánh tội, hơn nữa ở trong mây đen lại có mình cải trang, xuất thủ cũng không người nào biết được. Vì vậy có báo thù thì báo thù, báo oán thì báo oán, kể ra mục đích gì cũng có thể xông lên. Phương Hành bị dồn ra chín đoàn, dứt khoát không ra tay, chỉ phái đại bằng tà vương nhìn chằm chằm, quyết không cho Lôi Cửu chạy được thoát. Xem ra hoàng phủ gia không có đứng vững giống như là bề ngoài rồi. Nhìn các tu sĩ điên cuồng vây công Lôi Cửu, Phương Hành tặc lưỡi, nói thực ra mọi người ra tay hung ác còn lớn hơn cả hắn tưởng tượng. Hoàng phủ gia ở trong trục yêu nhất chiến biểu hiện ra là địch với yêu tộc ta, trên thực tế coi đây là ngụy trang, quét sạch không ít thế lực bản thổ của Nam Chiêm Bộ Châu, không quy phục bọn hắn. Hơn nữa bọn họ là từ Đông Thắng Thần Châu rời đến, vốn không quan hệ gì tới Nam Chiêm Bộ Châu, hôm nay lại trở thành ân hoàng thế gia, chiến với vô số linh mạch tài nguyên thế lực, cung cấp bọn họ tu hành, thậm chí còn nuôi nhốt thế lực cường đại như là bát bộ yêu chúng, cần vô số tài nguyên, người nghĩ là từ bên trên trời rơi xuống sao? Đại bằng tà vương chẳng biết lúc nào đi tới bên người của Phương Hành, cười lạnh trả lời một câu nói phá huyền cơ. Phương Hành cười hắc hắc, nói như vậy cách làm của hoàng phủ gia và ta có gì khác nhau? Đại bằng tà vương cười lạnh nói, tự nhiên có khác nhau, một cái có người của trách, một cái không người dám nói, đây là khác nhau. Phương Hành nghe vậy cười hắc hắc, nhìn về phía Kim Ô nói, lão Kim tới, chúng ta đi thu thập mấy hỗn đàn vừa rồi muốn chiếm tiện nghi của ta. Lôi Cửu hẳn là phải chết, hơn nữa có đại bằng tà vương nhìn, không có khả năng ngoài ý muốn. Phương Hành và Kim Ô gào thét vọt vào trong khói đen, lúc này ở dưới vạn linh kỳ bao bọc, Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương, Bắc Thần Sơn Tam Quái và một đám người vây giết Phương Hành đã bị yêu linh quân đấy không thoát thân được. Trong lòng bọn hắn cũng không ngừng kêu khổ, bọn hắn vốn chiếm đại thế, coi Phương Hành thành chó rơi xuống nước đánh, nhưng bỗng nhiên tầm đó tình thế nghịch chuyển, ở trong mắt nhiều người chuẩn bị đục nước béo cò như thế, bọn hắn trở lại thành chó rơi xuống nước, trở thành đối tượng bị người vây công. Ở trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù muốn chạy trốn thì cũng không được, vì có vô số yêu linh vây quanh bọn hắn. Lão đầu quỷ, vừa rồi vây giết ta cảm giác có sướng không? Phương Hành cười ha ha, nhìn về phía một quỷ tu bị hơn 10 yêu linh cường đại quân đấy. Người nọ đúng là Nam Cương Diêm Quỷ Vương, hắn vốn là bị Phương Hành đánh mấy lần, người bị trọng thương, chỉ là bởi vì lòng tham mới không có rút đi, kết quả lúc này cũng đi không được, ở dưới yêu linh vây công đã là lực bất tòng tâm. À, đạo hữu, tha cho ta mạng, người đánh kiếm trùng, ta nguyện làm đầy tớ. Diêm Quỷ Vương cảm thấy sát cơ trên người của Phương Hành, dốc sức liều mạng kêu lớn. Phàm là cảm thấy hứng thú với kiếm thai, hôm nay đều trở thành chiến hữu của ta, còn cần ngươi sao? Phương Hành cười lạnh, trực tiếp vào tới, vung vẩy đại bồng. Sau đó 4-5 chiều, Diêm Quỷ Vương bị hắn đánh chết, thu túi chứa vật, mà nhục thân của Diêm Quỷ Vương thì bị khói đen quấn đi, hóa thành huyết đế của vạn linh kỳ. Mấy thằng lùn, ta đến nhặt xác cho các ngươi. Phương Hành cười to, huy trưởng xuống dưới, đánh chết 3 tiểu quái vật còn sót lại của Bắc Thần Sơn. Như ma thần dạo chơi, chỗ hắn tới, tất cả tu sĩ vừa vây công đều vẫn lạc. Ồ, tên hỗn đản cái chạy trốn đâu rồi? Trong khói đen, một đạo kim quang giống như là kim xà ghé qua, tốc độ cực nhanh. Sau lưng của hắn, 3 con đi long truy kích, trước người có vài chục yêu linh ngăn trở, nhưng ở trong thiên đa địa võng, đạo kim quang kia lại giống như là cá bơi, nhanh chóng lướt qua, hiển nhiên là muốn chạy ra khỏi khói đèn bao vây. Vèo một tiếng. Nhưng vào lúc này, Kim Ô kêu to một tiếng, dựng cánh đuổi tới Kim Quang. Tốc độ nhanh hơn tia chớp, Phương Hành nhìn về phía Kim Quang, cười ha ha quát: "Muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu." Sau đó lăng không oanh một quyền. Tu sĩ ở trong Kim Quang kia gấp rút đào tẩu ra khỏi Vạn Linh Kỳ bao phủ. Lúc này hắn đã chạy trốn tới biên giới khói đen. Ở trong tiếng giống thảm, trong tay tụ lại kim hỏa, muốn xé rách khói đen chạy ra tìm đường sống. Nhưng sau lưng công kích khủng bố đánh úp, hắn lại không thể không nổi giận, gầm lên một tiếng, quay người đánh ra một trường. Kim hỏa văng khắp nơi, đánh tan một quyền của Phương Hành. Thấy rõ hình dáng tướng mạo, đúng là Sở Hoàng. "Vừa rồi ta nói muốn cho ngươi một cơ hội đào tẩu, ngươi không có bắt lấy, bây giờ lại muốn chạy trốn sao?" Phương Hành cười hì hì, vất tay quạt gió, bởi vì hiệu lực của kim đan phát huy, cảm giác là có chút khô nóng. Trong cơ thể hắn ẩn ẩn có cảm giác hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, rất muốn chiến một trận, giải phóng dược lực khổng lồ. "Giết hỗn đản màu vàng này, vừa rồi chính là hắn ngăn ta, hại ta không cách nào đào tẩu." Kim Ô oán hận mắng, hiển nhiên không có tình cảm gì với Sở Hoàng Thái Tử. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn nó: "Ngươi gọi hắn là hỗn đản màu vàng?" Kim Ô nói: "Như thế nào, có vấn đề sao?" Phương Hành thở dài nói: "Không có vấn đề, chỉ là cảm thấy anh hùng chứng kiến gần giống nhau." Bành một tiếng, hai tay của Sở Hoàng Thái Tử đóng mở, đánh bay 4-5 yêu linh về hướng. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hình như là áp lực rất lớn. Trên thực tế vừa rồi bị yêu linh quấn quanh, hắn cũng cảm thấy rất áp lực. Những yêu linh kia đánh chết tu sĩ càng ngày càng nhiều, tích lũy đầy đủ huyết khí, thực lực đã càng ngày càng khủng bố. Thậm chí hắn cảm thấy uy hiếp đến tính mạng, lúc này mới chuẩn bị đào tẩu. "Cái này là kế sách của ngươi, cổ động các tu sĩ tranh đoạt kiếm trùng." Sắc mặt Sở Hoàng Thái Tử khó coi, trầm giọng quát hỏi. Phương Hành cười hì hì nói: "Chỉ có thể bọn hắn vốn là rất muốn cấp kiếm trùng, điều ra chỉ là cho bọn hắn thêm một lá gan mà thôi." "Người phá hư quy củ của hiền vực!" Sở Hoàng Thái Tử tức giận giống lên, cái trán hiện hiện gân xanh. Phương Hành đã có chút khinh thường: "Cái kia chỉ là quy củ của các ngươi." Hắn ý bảo Kim Ô bay về phía trước, lạnh lùng nói: "Không có chỗ tốt với ta, tự nhiên là phải phá quy củ này." Sở Hoàng nghiêm nghị giống to, thanh âm thề lương: "Quy củ chính là thiên đạo, tuân thủ quy củ chính là thuận theo thiên đạo." Phương Hành lạnh lùng nói: "Thiên đạo không giúp ta, vì sao phải thuận thiên đạo?" Trong tiếng giống to, hắn từ trên lưng của Kim Ô bay lên, trong tay huy động một âm luật dương, thi triển ra âm dương đại ma bản. Dùng cùng lúc đó, ở dưới hắn ý bảo năm con ly long sau lưng của Sở Hoàng Thái Tử đánh úp, đại kim ô thì từ dưới đánh lên. Thời khắc này xung quanh của Sở Hoàng Thái Tử đều đã bị phong tỏa. Phương Hành muốn buộc hắn cứng đối cứng, thần thông đối thần thông, miệng lưỡi chi tranh vô dụng. "Người thực cho rằng ăn chắc ta? Ta chính là thái tử của Sở Vương Đình, người dám chiến ta sao?" Sở Hoàng Thái Tử thời khắc này cũng quát chói tai, hai tay hợp ấn vận chuyển pháp quyết huyền ảo: "Long tỏa ấn!" Thần thông của Sở Vân Đình, Long tỏa ấn. Ở Đại Tuyết Sơn bế quan nửa năm, Sở Hoàng Thái Tử cũng không phải là không được gì. Trên thực tế hắn cũng tu hành một môn thần thông của Sở Vân Đình, tên là Long tỏa ấn. Tộc truyền chính là bí pháp được từ Đông Thắng Thần Châu, uy lực vô tận. Chỉ là hắn tu thành môn thần thông này vừa muốn lấy ra cùng với thần tử Bắc Thần Sơn, Tây Mạc đệ nhất Kiệt Loan Vô Song đánh nhau, nhưng mà lại không nghĩ tới lúc này đã bị bức bách thi triển ra. Thần thông vận chuyển, thiên địa đại biến, dùng thần ngự pháp, dùng pháp ngự đạo, cả người Sở Hoàng Thái Tử ở thời khắc này tràn ngập kim quang, đạo đạo lưu hòa màu vàng theo hắn vận chuyển pháp ấn mà bừng lên, bất ngờ hóa thành một kim long dài hơn 10 trượng. Tiếng long ngầm trầm thấp vang lên, long nhãn phóng ra hào quang lảng đảnh, vậy mà khóa định Phương Hành ở trong hư không không hề động đậy. Loại lực lượng định trụ hư không này chính là quy tắc do Sở Hoàng Thái Tử phóng thích. Hắn luôn theo đạo lý, ý niệm ta chính là thiên tử, đại biểu thiên đạo, quy tắc trì nguyên, lệnh ngươi bất động thì ngươi không thể động. Thần thông vừa hiện, ngay cả hư không cũng bị định trụ, âm dương thiên đạo phai mờ càn khôn. Thanh âm của Phương Hành vang lên, âm dương nhị khí hóa thành đại ma bàn chậm rãi thôi động. Sở Hoàng Thái Tử lấy đạo lý làm quy tắc, nhưng thần thông của Phương Hành chính là nghịch loạn. Âm dương điên đảo, thiên địa giống như là ma bàn, trong hỗn loạn phai mở hết thảy. ở dưới âm dương nhị khí chậm rãi chuyển động, lực lượng định trụ hư không kia bắt đầu nghiền nát. Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử tái nhợt, thét dài một tiếng, thúc giục Kim Long nuốt về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, âm dương đại ma bàn của Phương Hành cũng thẳng đón Kim Long. Thực lực của hai người bọn họ sai biệt không lớn, đạo lý của ai cũng ép buộc không được đối phương, chỉ có thể liều mạng lực lượng. Đối với điểm này, Sở Hoàng Thái Tử vẫn rất có tự tin. Dù sao thì hắn là đạo cơ màu vàng, tu vi trúc cơ tầng 4, vô luận đặc cường độ linh lực hay là trình độ tinh thuần đều không phải là tiểu tử kia có thể so sánh. Ầm một tiếng, trong hư không, âm dương đại ma bàn và Kim Long đụng vào nhau. Giờ khắc này, giữa mi tâm Sở Hoàng Thái Tử và Phương Hành có vầng sáng thoáng hiện. Giữa lông mày Sở Hoàng Thái Tử là màu vàng chói mắt, mà giữa lông mày của Phương Hành thì tối đen như mực, đạo cơ màu đen. Sở Hoàng Thái Tử nao nao, sau đó cười lạnh một tiếng, quát lên. Theo tiếng quát tháo, lực lượng kim quang cường thịnh quấn lấy âm dương đại ma bàn, thân thể quấn quanh muốn cắn nát tất cả. Phương Hành nghe vậy lại bỗng nhiên cười lạnh, màu đen chậm rãi biến hóa, vậy mà từ đen chuyển vàng, hóa vàng cực kỳ tinh thuần. Lực lượng này đường đường chính chính, hoàng uy vô hạn. Chỉ là còn không chờ Sở Hoàng Thái Tử kinh ngạc, lực lượng màu vàng lại biến, bất ngờ bịt kín một tầng tử khí, lộ ra hư vô mờ mịt, mơ hồ có một tia tiên khí khó có thể hình dung. Không tuân thủ quy củ chính là cầu thả sao? Còn có một loại sẽ không tuân thủ quy tắc thiên địa, cái kia chính là tiên. Một màn làm cho Sở Hoàng Thái Tử giật mình xuất hiện, một màn Kim Long cắn nát âm dương đại ma bàn trong tưởng tượng quán không có xuất hiện. Kim Long lại bị một đạo lực hấp dẫn khủng bố xoắn vào, như là một con rắn nhỏ quấn ở trên thanh thạch đại ma bàn, từng chút bị lực lượng khủng bố ma bàn lôi kéo xé rách, sau đó xoắn vào chính giữa. Phốc một tiếng, Kim Long bị xoắn nát, hai tay Sở Hoàng Thái Tử vận chuyển thần ấn bị lực lượng vô hình đánh tan, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt quán lập lè, khó có thể tin nhìn vào phía Phương Hành. Mặc dù một màn kia lại phục chế 100 lần, hắn cũng không nguyện tin tưởng thần thông của mình lại bị đối phương đơn giản phá vỡ. Người kiêu ngạo nhất là đạo cơ màu vàng, đạo cơ màu vàng trung phẩm. Phương Hành phảng phất như là xem thấu ý nghĩ của hắn, cười nói: ta là đạo cơ hạ phẩm, bất quá là màu tím. Đạo cơ màu tím được xưng là tiên cơ, là căn cơ thành tiên. Trên mặt của Sở Hoàng Thái Tử lộ ra biểu lộ khó có thể hình dung, hắn đột nhiên điên cuồng kêu lớn, thoạt nhìn như là cực kỳ phẫn nộ. Đạo cơ màu tím, ta không tin, làm sao có thể có người kết thành đạo cơ màu tím? Ta chính là Thái Tử Sở Vương Đình, hiển nhiên được chiếu cố, thiên tư kinh người, tài nguyên vô số, nam chiêm bộ trong ngoại trừ hoàng phủ đạo tử, còn ai có thể siêu việt hơn ta? Ta không tin. Trong tiếng hô, hắn đưa tay ra sau lưng, sau đó một cái bất ngờ đã nhiều hơn một cây trường mâu màu vàng. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện trên trường mâu bất ngờ có mang theo vết loang lổ màu ám kim, chính là từ trong cơ thể hắn rút ra. Mâu này có tên là Long Cốt Mâu, chính là chiến binh mà Sở Vương Đình bọn hắn dùng bí pháp dưỡng ở trong cơ thể. Sở Hoàng Thái Tử ở đâu dễ dàng tan vỡ như vậy, nhìn giống như là điên rồi, kỳ thực là giấu diếm sát cơ. Mâu đột nhiên đâm ra, nháy mắt bộc phát ra lực lượng không gì sánh nổi, tựa như là một đạo thiểm điện, cơ hồ không có quá trình tự lực. Bí pháp của Sở Vương Đình tầm bổ ra chiến mâu, ngày bình thường liên tục không ngừng dùng vương huyết tầm bổ, bảo trì trạng thái chiến mâu lúc nào cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đợi cho thời điểm đối mặt hiểm địa thì có thể bỗng nhiên bộc phát, phát huy ra một kích chí cường giết chết đối thủ. Mình đấu ngươi còn không chơi lại, còn dám một chức mặt ta chơi ngầm? Đối mặt Sở Hoàng Thái Tử công kích, Phương Hành chỉ có mày cười lạnh, sau đó lấy ra một huyền khí ngăn cản trường mâu. Đó là một cái dù. Thời điểm hắn chuẩn bị xông vào loạn thạch cốc, Sở Từ giao cho hắn phòng thân. Ở trong lúc nguy cấp, Phương Hành thuận tay lấy ra ngăn cản Long Cốt Mâu của Sở Hoàng Thái Tử. Oanh một tiếng, cây dù mở ra. Theo linh lực rót vào, cây dù có vô số phù chú hiển hóa, tạo thành rất nhiều trận pháp phòng ngự, giống như là tầng tầng linh quang vén lên, bảo vệ cây dù và người ở phía sau. Mà trường mâu kia của Sở Hoàng Thái Tử thì đâm vào mặt ngoài của cây dù, lực lượng cuồng bạo oanh nát tầng tầng trận pháp. Chiến mâu dùng vương huyết tầm bổ, uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, ngay cả Phương Hành sớm có chuẩn bị cũng bị lực lượng to lớn kia đẩy lui về phía sau. Bành một tiếng, Trong lúc nhất thời, chỉ ít có 9 trận pháp bị trường mâu đâm thủng. Sau đó lực lượng của trường mâu không ngừng đâm xuyên qua mặt ngoài của cây dù. Ánh mắt Phương Hành lạnh lẽo, nắm ngón tay hợp lại, nắm trường mâu muốn đâm vào trái tim của mình ở trong tay. Đến lúc này, lực lượng của trường mâu cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thiên La Tán, đồng tử của Sở Hoàng Thái Tử chợt co lại. Hắn bắn ra hận ý mãnh liệt, sau đó xoay người bỏ trốn. Hắn bất ngờ phát hiện cái dù ở trong tay Phương Hành kia dĩ nhiên là huyền khí mà mình ban cho muội muội Sở Từ, lại không nghĩ rằng thời điểm mình giả điên phản kích dĩ nhiên là cái dù kia cứu mạng đối phương. Trong lúc nhất thời, lực lượng chiến đấu đã hao hết, hắn đã bị tiểu ma đầu nắm ở trong tay, hắn đã vô lực tái chiến, chỉ có thể nhân cơ hội này mà đào tẩu. Tụ tập linh lực sót lại, xé rách khói đen bao phủ, Sở Hoàng Thái Tử hóa thành một đạo kim quang xông ra ngoài. Hỗn đản, người cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Phương Hành gào thét truy sát ra ngoài. Tốc độ của Kim Ô cực kỳ nhanh, so với năm đó ở Thanh Vân Tông thì nhanh hơn vài lần, như là một đóa kim vân tới gần vậy. Người đã trêu chọc nhiều phiền toái như vậy, còn dám giết ta, lại chọc Sở Vân Đình chúng ta. Sở Hoàng Thái Tử trốn ở ra khói đen bao phủ, giống như là trốn ra ma vực, nhưng cũng chưa kịp buông lòng thì đã phát hiện Phương Hành lao tới, không khỏi kinh hồn táng đảm, kêu lớn lên. Ở trong lời nói của hắn ẩn ẩn xuất hiện cầu xin tha thứ, chỉ là đã quen kiêu ngạo, nhất thời không nói ra lời. Ta đã trêu chọc nhiều phiền toái như vậy, còn thiếu Sở Vân Đình các ngươi sao? Phương Hành quát. Vốn ta đã có ý tha cho ngươi một mạng, nhưng mà chính ngươi muốn chết, làm sao có thể trách ta? Trong tiếng hét vang, Kim Ô bay càng nhanh hơn. Ta không thể chết được, bản thái tử làm sao có thể chết ở chỗ này được? Sở Hoàng Thái Tử kinh hoàng kêu to, tâm niệm lóe lên, bỗng nhiên ngừng phi độn ra xa mà rơi xuống mặt đất. Và lúc này hắn cảm thụ được sát khí trên người của Phương Hành, lập tức nghĩ tới chỉ có một người có khả năng cứu tính mạng của mình. Sở Từ, cứu ta! Sở Hoàng Thái Tử giống như là một đạo lưu quang lao về phía một đám đệ tử linh động cảnh áo trắng. Đó chính là áo bào của đại đệ tử, đó chính là áo bào của đệ tử Đại Thuyết Sơn. Mà ở chỗ đó có một chiếc xe ngựa màu đen, trên xe ngựa lại đang ngồi một nữ tử mặc váy tím, chính là muội muội của mình Sở Từ. Nàng đang cùng với Ứng Xào Xào nói chuyện, nghe được tiếng kêu cứu thì lập tức ngẩng đầu lên. Hoàng huynh! Sở Từ bỗng nhìn thấy được hoàng huynh của mình chật vật chạy trốn, không khỏi kinh hãi. Sở Từ, nhanh cứu ta! Sở Hoàng Thái Tử thấy Sở Từ, trong nội tâm vui vẻ kêu to vọt xuống. Hắn cảm thấy giờ khắc này chỉ có muội muội bị hắn coi như là vướng víu kia mới có thể cứu được tính mạng của hắn. Dù sao hắn tận mắt thấy Sở Từ và tiểu ma đầu kia một đường đi tới, tiến vào huyền vực, không chỉ lông tóc không tổn thương, thậm chí ban đầu ở cầu đá bị thương cũng đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Điều này nói rõ tiểu ma đầu chiếu cố nàng không tệ. Hơn nữa ở ngoài loạn thạch cốc, tiểu ma đầu đã từng ngăn mình đánh nàng, thì càng nói rõ ở trong lòng tiểu ma đầu có địa vị nhất định. Tiểu ma đầu kia lập chí muốn giết mình, hy vọng có thể nề tình muội muội mà tha cho mình một mạng. Nhưng thấy sắp đến trước người của Sở Từ, bỗng nhiên tầm đó trong lòng Sở Hoàng tuôn ra hàn ý. Sau lưng kim quang mãnh liệt, một đóa kim vân xẹt qua. Không, không giết ta! Sở Hoàng Thái Tử kêu to, dốc sức liều mạng, quay người, trong miệng giống to. Nhưng kim vân đến quá nhanh, người trên mây đã tạt ra tay quá ác. Sở Hoàng không kịp xoay người, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Một chiến mâu đâm xuyên qua lồng ngực, định hắn ở trong hư không. Mà lúc này hắn chỉ cách Sở Từ tầm 10 trượng. Thần sắc của Sở Hoàng Thái Tử ngốc trệ, hắn quay đầu, miệng phun máu, như cười như khóc nói: Người thật không ngờ hung ác như vậy. Ta không có thói quen từ bi. Phương Hành bình tĩnh trả lời, chiến mâu rung lên, lực lượng bộc phát, chấn Sở Hoàng Thái Tử thành huyết vụ. Huyết vụ tản ra, hắn thấy được Sở Từ ở dưới huyết vụ biểu lộ ngốc trệ, cùng với Ứng Xào Xào ở bên cạnh tràn đầy hận ý nhìn mình. Giờ khắc này có một cảm giác rất kỳ quái hiện lên ở trong lòng hắn, làm cho trái tim của hắn thắt lại. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên cảm giác được mình nên làm cái gì. Vì vậy sau khi trầm mặc một lát, ở trên mặt hắn lộ ra tươi cười nói: Bằng bọn phế vật của Đại Tuyết Sơn các ngươi cũng dám đến trêu chọc ta. Vốn là phế vật Phương Tiểu Kiều kia, sau đó là hỗn đản màu vàng này, dám can đảm trêu chọc ta, hết thầy đều phải chết. Phương Hành, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh thả Kim Hoàng Cầm cho ta. Diệp Cô Âm bỗng nhiên kêu lên. Sau khi nàng bị Phương Hành đả thương, không có tiến vào khói đèn tiếp, chỉ có điều nàng biết Phương Hành chính là Phương Tiểu Cửu, bởi vì lúc ấy nàng ở cạnh Sở Hoàng Thái Tử. Sở Hoàng Thái Tử hỏi Phương Hành, nàng đều nghe rõ, biết Phương Hành chính là Phương Tiểu Cửu. Phương Tiểu Cửu chính là Phương Hành. Xú nữ nhân, người muốn là người thứ ba sao? Hai mắt Phương Hành như điện nhìn sang, Lăng Không lấy tay, một lực hút vô hình nhấp nàng tới, sau đó bay lên không trung, động tác mau lẹ. Ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Cô Âm không phản kháng được, ngay cả Hầu Quỷ Môn ở bên cạnh cũng âm thầm đề phòng mà cũng không kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Phương Hành và Diệp Cô Âm ở phía trước, Hầu Quỷ Môn đuổi theo sau, thẳng tắp bay vào trong khói đèn. Bất quá khi tiến vào khói đèn, Hầu Quỷ Môn lập tức bị yêu linh vây khốn. Hỗn đàn, người muốn giết bản cô nương cứ việc động thủ. Tuy Diệp Cô Âm bị bắt, nhưng tính tình nàng cao ngạo, vậy mà không cầu xin, ngược lại chửi ầm lên. Ta không giết ngươi, cũng sẽ trả kinh hoàng cầm cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta chứng minh một sự kiện. Phương Hành ném kinh hoàng cầm cho nàng, nhàn nhạt nói. Diệp Cô Âm có chút khó tin nhận lấy kinh hoàng cầm, ngây ngốc một chút, sau đó cười lạnh nói. Ngươi cũng có thời điểm cầu ta. Phương Hành liếc nàng, cười lạnh nói. Ta không cầu ngươi, mà là cứu ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là và Hoàng Phủ kết thù đã khó có thể hóa giải. Liên quan tới Đại Tuyết Sơn được khẳng định, nếu như ngươi đủ thông minh thì đừng để người khác biết Phương Tiểu Cửu là ai. Ngươi nhớ kỹ, Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu, Phương Hành là Phương Hành, Phương Tiểu Cửu đã bị Phương Hành giết. Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đã từng xác định mình chứng kiến tiểu ma đầu, vậy thì vĩnh viễn không nên đổi giọng. Diệp Cô Âm ngẩn người, cười lạnh nói. Ở trong mắt trí giả, tin tức này giấu giếm được sao? Có thể giấu giếm được hay không không trọng yếu, tóm lại tiểu gia cho Đại Tuyết Sơn một đường lui. Phương Hành nở nụ cười, bỗng nhiên lại nói. Làm thù lao, thời điểm ta đánh vào kiếm trùng, các người có thể chọn một thanh kiếm thay. Diệp Cô Âm cắn môi, nhất thời chưa làm ra quyết định. Chúng ta biết phải làm như thế nào? Đột nhiên một thanh âm vang lên, một nữ tử áo trắng như tuyết, lại dính đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm tiến vào khói đèn. Nàng là Tiêu Tuyết. Cô gái này hiếu chiến, trong khói đèn giết kịch liệt như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua. Khăn trắng che mặt, rất sảng khoái ác chiến một hồi, đang chuẩn bị xuống dưới, lại thấy Diệp Cô Âm bị bắt. Thực lực của Hầu Quỷ Môn chưa đủ, bị yêu linh vây khốn, nàng lại thoát khỏi yêu linh dây dưa, đi tới nơi đây. Người gây ra họa lớn, chỉ sợ Đại Tuyết Sơn cũng không bảo hộ được người. Loại tình huống này, Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu, là đệ tử của Đại Tuyết Sơn chúng ta. Phương Hành là Phương Hành, là tiểu ma đầu vàng danh Nam Chiêm Bộ Châu. Đây là kết quả tốt nhất. Tiêu Tuyết đi về phía trước, nhẹ giọng nói. Dù có chút sơ hở, ta nghĩ đám người sư tôn cũng sẽ tìm được chứng cứ để chứng minh các ngươi là hai người. Như thế là tốt rồi. Phương Hành quay người rời đi, không cần nhiều lời nữa. Hắn cho tới nay đều không có tận được giấu giếm thân phận của mình. Thẳng tới lúc này thì ánh mắt của hai nha đầu kia mới động cái tâm tư này. Chỉ là hắn không biết có thể giấu giếm được hay không. Diệp Cô Âm nói cũng không phải sai, các trí giả sẽ dễ dàng kiểm chứng ra Phương Tiểu Kiều và Phương Hành là cùng một người. Chỉ có điều hắn không thèm để ý. Người khác tra ra không sao cả, có thể giấu giếm được hai nha đầu kia là tốt rồi. Nếu nói Phương đại gia cũng nhân từ, như vậy một phần nhân từ này cũng chỉ có thể làm đến đây. Này, sau khi Phương Hành rời khỏi, Tiêu Tuyết bỗng nhiên mỉm cười kêu. Phương sư đệ, ngươi còn nợ ta một trận chiến. Phương Hành dừng chân, quay đầu cười nói. Phương Tiểu Kiều nợ ngươi, ta không có nợ ngươi. Nói xong cười ha ha, vọt vào trong khói đen. Thời điểm hắn xông vào khói đen lần nữa, Phương Tiểu Kiều đã chân chính chết rồi. Sau một phen ác chiến, Lôi Cửu đã trọng thương, nhưng mà ngoan cố chống cự. Hắn xác thực không uổng công được Cửu Khúc Bộ thiếu bộ chủ, đệ nhất chiến tướng dưới trướng Hoàng Phủ đạo tử, bị rất nhiều cao thủ vây công, y nguyên tử chiến không lùi. Hôm nay cánh tay phải quán đã bị nát, ngực phun máu như suối, chiến giáp rách tung tóe, con mắt cắm tên nhọn, chân trái bị người lóc hết da thịt, lộ cơ bắp màu đỏ tươi. Người vây công hắn ít nhất cũng có hơn 10 trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đều là thiên kiêu của tông môn thế gia, nhưng ở dưới hắn đẫm máu chiến đấu lại ít nhất cũng có chết 4-5 người, giết đến thiên kiêu khác sợ hãi. Oanh một tiếng, có người bắt được sơ hở của Lôi Cửu, vung kiếm đâm tới. Lôi Cửu không thể trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh, hổ gầm một tiếng, cứng rắn dùng người ăn trường kiếm. Kiếm này đâm vào thân thể, thậm chí có thể nghe được tiếng da thịt bị xé nát. Người cầm kiếm đang muốn phát lực, Lôi Cửu lại dùng nhục thân khóa trường kiếm, sau đó bàn tay tới. Lôi Cửu giống to, hai cánh tay bắt được tu sĩ kia, dùng sức xé làm hai nửa. Mưa máu quần quận làm Lôi Cửu ướt sũng, theo khô giáp rách dưới chậm chạp chảy xuống. Xé sống đối thủ, tắm địch huyết chiến. Huyết dịch như là đưa cho hắn sinh khí và chiến ý mới, bước nhanh đến phía trước. Ai dám chiến ta? Hắn nhìn loạt sư tử bị thương, trong tiếng hô đi thẳng về phía trước. Dầm một tiếng, rõ ràng thân hình của hắn có chút lảo đảo, nhưng lại như là một ngọn núi lớn đi về phía trước, không người có thể ngăn. Các tu sĩ kinh hoàng lui về phía sau, vậy mà không một ai dám tiến lên. Các ngươi là một đám chuột nhắt, có tư cách gì mà giết ta? Lôi Cửu bạo giống, bộ pháp nhanh hơn, vọt về phía một tu sĩ. Đừng giết ta, đừng giết ta! Tu sĩ kia kêu to, phi thân đốt gấp, không dám chính diện nghênh chiến Lôi Cửu. Hắn đã bị thương, còn rong dài cái gì, hợp lực giết hắn. Có tu sĩ hét lớn, tế lên đối lớn, cùng với vài tu sĩ nắm lấy một góc, bao phủ về phía Lôi Cửu. Lôi Cửu không cách nào trốn tránh, tùy ý lướt tới quấn ở trên người. Gai ngược sắc bén đâm vào trong cơ thể, thậm chí thẳng vào cốt tủy, phong tỏa cốt cách. Nhưng hắn giống như là không cảm thấy đau đớn, cứng rắn mang theo lưới lớn đánh tới đối thủ. Oanh một tiếng, một tu sĩ bị hắn đập nát, huyết vụ bạo tán. Xoẹt một tiếng, một tu sĩ bị hắn bắt được cánh tay, cứng rắn xé đi, bị thương bỏ trốn. Vèo một tiếng, Lôi Cửu ném cánh tay đứt, còn nó như trường mâu đâm thủng một tu sĩ đánh đến, đóng đối phương ở trong hư không. Chỉ có điều cũng có tu sĩ chạy thoát, dùng lực kéo lưới, từ trên người hắn kéo theo một mảng lớn da thịt. Lôi Cửu thoạt nhìn càng giống như là huyết nhân. Hắn bị thương rất nặng, nếu như là phàm nhân, dù có 10 cái mạng cũng đã chết hết rồi. Coi như là hắn lúc này cũng chỉ bằng tu vi gượng gạo chống đỡ mà thôi. Hắn không cam lòng, không cam lòng bị người vây công giết chết, cảm giác chết quá không đáng. Bọn người dám can đảm phản loạn, vì sao không dám tới chiến ta? Lôi Cửu ở đây, bọn người phạm thượng làm loạn đều tránh không thoát khỏi tử tội, đi lên chiến ta! Lôi Cửu bạo giống, hắn đã không đuổi kịp tu sĩ khác, chỉ có thể dốc sức liều mạng gào thét khiêu chiến người khác. Nhanh đến giết hắn, hắn chỉ còn một hơi. Bảo người khác lên, sao ngươi không lên? Cửu Quốc bộ thiếu chủ này quả như được cường đại, bất luận hắn có phải tay sai của hoàng phủ ra hay không cũng xem như là một nhân vật. Các tu sĩ ôm lấy tâm tư riêng, đã không dám tiến lên nghênh chiến. Thậm chí lúc đầu bị một câu công kiếm trùng đoạt kiếm thai của Phương Hành dẫn lên nhiệt huyết, cũng vào lúc này bị chiến ý của Lôi Cửu dội tắt. Mỗi người lui ra phía sau, không còn bộ dáng tranh nhau muốn giết Lôi Cửu như lúc trước. Ngược lại, người đẩy ta, ta đẩy người, tránh Lôi Cửu rất xa. Lôi Cửu nhìn tới đâu, người đó sẽ có người ầm ầm lui về phía sau, không dám đối mặt. Đều là một lũ chuột nhắt, vậy mà không có người dám chiến ta. Lôi Cửu cười ha ha, hào tình vạn trượng, chấn đến huyết châu ở trên người bắn ra giống như là xương đỏ. Ta tới giết ngươi. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau lưng các tu sĩ xuất hiện một thân ảnh ngồi trên thiên mã, tay cầm trường thương, trên thân thương thanh khí quấn quanh, kẹp lấy uy thế khó tả, đâm tới trước người của Lôi Cửu. Thời khắc này, Lôi Cửu trừng mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Hàn Anh, ngươi đủ tư cách đánh với ta một trận, tới đây đi. Trong tiếng hô to, cánh tay trái quấn quanh Lôi Quang, cứng rắn nện tới trường thương. Dù chỉ có một cánh tay, cho dù hành động bất tiện, hắn cũng muốn chiến với Hàn Anh. Vèo một tiếng, trường thương đâm tới, uyển như du long, vô kiên bất tồi. Một quyền này của Lôi Cửu, Lôi Quang lóng lánh, tụ tập linh lực toàn thân, cử thế vô địch. Lôi Quang trên quyền cực kỳ lóng lánh, thậm chí chói mắt hơn hắn lúc toàn thịnh. Một quyền này giống như đánh ra toàn bộ không cam lòng và oán giận ở trong lòng hắn, đại biểu cho chiến ý bất khuất cuối cùng của hắn. Các tu sĩ đều tập trung tinh thần, có mắt nháy cũng không nháy, muốn xem hai kích chí cường kia ai mạnh ai yếu. Nhưng thời điểm trường thương của Hàn Anh đâm tới trước người của Lôi Kiều, sắp cùng với quyền va chạm, bỗng nhiên trường thương run lên, huyễn hóa ra mấy chục thương ảnh. Một quyền kia của Lôi Kiều đánh tới, lại đánh vào không khí, thương ảnh của Hàn Anh biến ảo, đợi cho ảo ảnh biến mất, lại thẳng tắp xuyên thấu ngực của Lôi Kiều, mũi thương ngay ở trái tim. Lặng ngắt như tờ. Các tu sĩ không nghĩ tới Một thương kia của Hàn Anh không cùng với Lôi Cửu cứng đối cứng, mà tránh đi mũi nhọn, thừa dịp hắn động bất tiện, một thương đâm thẳng vào trái tim. Đây là một loại chiến pháp bình thường, nhưng lúc này lại để cho người ta cảm thấy không bình thường. Lôi Cửu bộc phát chiến ý, để cho người ta sợ hãi, cũng sinh ra một chút kinh ý. Có rất nhiều tu sĩ cảm thấy Hàn Anh đánh với Lôi Cửu một trận là muốn cho hắn chút tôn trọng cuối cùng. Không nghĩ tới chính là Hàn Anh một thương đâm xuyên qua trái tim của Lôi Cửu, căn bản không cho hắn cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng. Trên nắm tay Lôi Cửu quấn quanh lôi quang dần dần biến mất. Lôi quang tượng trưng cho lửa giận cuối cùng của hắn kia không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Hắn nhìn Hàn Anh, ánh mắt đã vô cùng phẫn nộ, hơn nữa là thất vọng và thất lạc. Hắn nói không ra lời, ánh mắt lại như là đang nhìn mắng Hàn Anh là người nhát gan. Hàn Anh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn hắn. Người có tư cách gì đánh với ta một trận? Nhìn biểu lộ mặt thất vọng của Lôi Cửu, hắn mỉa mai. Làm nô tài còn ra cảm giác vinh dự sao? Thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một con chó hùng ác, có tư cách gì mà đánh với ta một trận? Nói xong lời này, trường thương trong tay run lên, chấn Lôi Cửu bay cao. Sau đó thân thể của Lôi Cửu nổ thành mảnh vỡ, huyết vụ tung bay, bị khói đen ở xung quanh cắn nuốt. Chỉ có một cái đầu lâu rơi xuống, bị Hàn Anh xách lên đưa tới trước mặt các tu sĩ quát: Lôi Cửu đã chết. Sóng âm quần quần ở trong khói đen cũng truyền ra rất xa. Các tu sĩ trong khói đen khẽ giật mình, sau đó cuồng hô: Ha, chết rồi. Theo tiếng cười to, một thiếu niên sau lưng của Kim Sĩ bay tới. Đó là Phương Hành. Hàn Anh thấy hắn cũng mỉm cười, ném đầu Lôi Cửu tới. Có ác hay không? Phương Hành nhếch miệng, một cước đá bay đầu của Lôi Cửu, sau đó cười to nói: Các huynh đệ, công kiếm trùng, đoạt kiếm thai. Thanh âm chấn triệt khắp nơi, không chỉ tu sĩ trong khói đen nghe được, mà ngay cả các tu sĩ ở trong loạn thạch cốc cũng nghe được. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, cuồng hô không thôi. Đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ bĩu môi, nghĩ thầm ai dám mà cùng ngươi làm huynh đệ chứ. Bất quá nề tình dính ánh sáng của tiểu ma đầu kia thì cũng hô to vài tiếng ủng hộ, đi theo xông vào kiếm trùng. Xuất phát. Phương Hành bay thẳng lên trời, khói đen quần quận giống như là thủy triều bay về phía kiếm trùng. Khói đen che khuất bầu trời, giống như là một lá cờ dẫn động tất cả tu sĩ điên cuồng. Công kiếm trùng, đoạt kiếm thai. Vô số người hò hét, từ dưới đất bay lên, vọt vào trong khói đen, giao nhập đại quân cướp bóc. Vô luận là ai, vô luận ôm thái độ gì, với Hoàng Phủ Gia lúc này đều sẽ không có lựa chọn khác. Cút con mẹ người đi, Hoàng Phủ Gia, uy nghiêm của Hoàng Phủ Gia lại thịnh cũng không trọng yếu bằng kiếm thai. Trong lúc nhất thời, quần tu như cá đều che mặt, chui vào trong mây đen, đánh về phía kiếm trùng. Ngay cả các đệ tử của Đại Tuyết Sơn cũng ở dưới Tiêu Tuyết dẫn đầu, tuyển ra một bộ phận gan lớn, che kín mặt mũi, gia nhập đại quân cướp bóc. Nói ra thì cũng kỳ, nhắc tới cướp bóc Hoàng Phủ Gia, dù là ai nghe cũng động tâm. Mà lúc này Phương Hành đã cùng với Kim Ô mượn vạn linh kỳ che lấp, lặng yên không một tiếng động, rơi xuống một ngọn núi. Nhìn vô số tu sĩ chui vào khói đen, Phương Hành cảm thấy có chút đồ sộ, cười ha ha nói: Tiên sư nhà nó, bọn hỗn đản này cũng không ngốc, bình thường vì một đạo thủ dụ của Hoàng Phủ Gia mà lật trời, đến thời điểm mấu chốt thì nên đoạt cũng sẽ đoạt. Kim Ô cười hắc hắc nói: Cái nồi đen này là ngươi vác rồi, xử lý thế nào đây? Phương Hành oán giận mắng: Bọn hỗn đản này muốn ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, ta liền lấy bọn hắn làm vũ khí sử dụng, để cho Đại Bằng Tà Vương dẫn bọn hắn đi tìm kiếm trùng, đã hấp dẫn được chú ý của bát bộ yêu chúng, chúng ta từ cửa sau tiến vào. Kim Ô nghe mà mắt trắng rực lên: Đây chẳng phải là tất cả kiếm thai mặc cho bọn chúng chọn lấy? Phương Hành cười đắc ý: Xem có thể mang đi hết hay không, để cho bọn hắn đánh một cái kiếm trùng trống. Mình xin ngừng tập này đây nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.